Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, chương 55, lão ca xuất gia rồi. Kinh đô, phồn hoa bên trong đường phố. Liễu Thanh một thân một mình đi tới, nhìn qua bốn phía nhà cao tầng, trong lòng không hiểu cảm khái. Đây là hắn lần đầu tiên tới kinh đô, chưa quen cuộc sống nơi đây. Uy, Long Nhất, ta ở chính giữa đường phố. Chấm ngoặc kép, hắn trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho Long Nhất. Dù sao hắn không rõ ràng ở đâu. Được rồi, ta đến ngay. Trong điện thoại truyền đến Long Nhất thanh âm. Cúp điện thoại, Liễu Thanh đứng tại chỗ chờ. Không bao lâu, một chiếc chuyên xe chạy đến bên cạnh. Từ trên xe bước xuống một người. Chính là Long Nhất, Liễu Chân Nhân. Đợi lâu, Long Nhất cúi chào. Sau đó mở cửa xe để Liễu Thanh lên xe. Liễu Thanh không nhiều lời. Ngồi lên Long Nhất xe. Hướng về phía trước lái đi. Không bao lâu Long Nhất thì lái xe tới đến một tòa quốc tân trước đại lâu. Trực tiếp lái vào. Từ trên xe bước xuống. Liễu Thanh chú ý tới bốn phía đứng đấy nguyên một đám thân mặc hắc y thủ vệ. Hắn vừa xuống xe. Thì đưa tới tất cả thủ vệ chú ý. Liễu Thanh người mặc một bộ đạo bào. Đầu đội liên hoa quan. Mày kiếm mắt sáng. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Phiêu giật xuất trần, mặc đồ này, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dù sao gần nhất võng thượng huyên náo xôn xao video, chính chủ cũng là trước mắt vị này. Long Nhất xuống xe nói ra, Liễu Chân Nhân, đi theo ta, các lão ở bên trong, chờ ngươi. Được, Liễu Thanh gật gật đầu, theo Long Nhất đi vào trước mặt đường đi đại sảnh, cùng nhau đi tới. Hắn âm thầm đánh giá chung quanh nguyên một đám áo đen thủ vệ. Thậm chí từ một nơi bí mật gần đó còn ẩn giấu đi một số tay bắn tỉa. Canh phòng nghiêm ngặt, người nơi này, từng cái tản ra một cỗ thiết huyết ngay ngắn nghiêm nghị. Không cần phải nói, bọn họ đều là ngàn dặm chọn một chân chính tinh anh. Chân nhân, các lão ở bên trong, chờ ngươi. Đi vào một gian phòng khách trước, Long Nhất ngừng lại, không có đi vào. Liễu Thanh gật gật đầu không nhiều lời, đẩy cửa đi vào. Vừa tiến đến, đã nhìn thấy một vị lão giả đang cúi đầu tra xét trước mặt một chương vệ tinh giám sát đồ. Người đã đến, mời ngồi, ngũ các lão ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Liễu Thanh giữa lưng bên trong nhẹ nhàng thở ra. Hai người mặt đối diện ngồi xuống, bên cạnh một vị thư ký cho hai người rót một chén trà sau rời đi phòng tiếp khách. Hiện trường, chỉ để lại ngũ các lão cùng Liễu Thanh hai người. Nói đi. Tới tìm ta có chuyện gì? Liễu Thanh uống một ngụm trà. Mở miệng hỏi. Ngũ các lão đặt chén trà xuống. Trầm ngâm mở miệng. Là như vậy. Trước đó ngươi cho chúng ta những cái kia công pháp đã bắt đầu chọn tuyển nhân viên truyền xuống. Nhưng bọn hắn tình huống tu luyện không lạc quan. Liễu Thanh nghe xong mi đầu cau lại. Trong lòng hoảng nhiên. Minh bạch đối phương ý tứ. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất bình thường a. Có tu luyện chi pháp không nhất định có thể tu luyện thành công. Dù sao không phải mỗi người đều có thể tu luyện có thành tựu. Mà lại tu luyện công pháp. Cần giảng dài. Càng cần hơn một vị đạo sư đến thật tốt giảng thuật mới có thể càng tốt hơn lý giải nhập môn. Không phải vậy vì sao cần lão sư. Cần sư phụ dẫn vào cửa. Chính là cái đạo lý này. Ngươi là muốn cho ta chỉ đạo bọn họ. Liễu Thanh cười hỏi. Ngũ các lão gật gật đầu, chậm chậm nói ra, đúng vậy, lần này mời ngươi tới, là hy vọng ngươi có thể chỉ điểm chúng ta người tu luyện. Dù sao tu luyện cần một vị người dẫn đạo, huống chi, ngươi bây giờ là Long Nguyên các thủ tịch huấn luyện viên. Trước đó chưa kịp cho ngươi ban bố giấy chứng nhận, vừa vặn hiện tại cùng nhau cho ngươi. Nói xong hắn đem một cái hộp đẩy lên tới, Liễu Thanh mở ra xem. Bên trong để đó một số giấy chứng nhận. Hắn không có để ý những thứ này. Nhưng có một cái thân phận còn thật là tốt làm việc. Như không có muội muội người thân này tại khả năng hắn cũng sẽ không ngoi đầu lên. Không có cách. Có một người muội muội chung quy là cần nhập thế. Một cái tốt thân phận để hắn có thể tốt hơn xử lý một vài vấn đề. Hắn cũng không bài xích những thứ này. cho nên nhận những thứ này giấy chứng nhận cùng thân phận. Đương nhiên, ngươi như có điều kiện gì cứ việc nói. Ngũ các lão ngữ khí bình hòa nói ra. Liễu Thanh nghe xong suy tư một phen. Nói ra, ta có thể lưu lại chỉ đạo một đoạn thời gian, nhưng sẽ không quá lớn lên. Dù sao ta có chính mình sự tính. Điểm ấy ngươi yên tâm. Ngươi có gì cần cứ việc nói. Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngũ các lão thần sắc trịnh trọng. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Đáp ứng liền tốt. Dù sao mời người ta chỉ điểm đầu này là lẫn nhau hợp tác. Muốn đối phương tránh thức tận tâm đi chỉ đạo người khác tu luyện khẳng định phải nỗ lực một. Ít gì đó. Liễu Thanh tự hỏi. Chính mình kỳ thật cũng không cần cái gì. Tiền. Cơ bản không cần. Đến mức những vật khác. Ngược lại là có không ít muốn. Xem trước một chút đi. Trước mắt ta không có yêu cầu gì. Hắn nghĩ nghĩ lắc đầu. Tạm thời không cần. Tốt, chờ ngươi có cần tùy thời có thể liên lạc ta. Đây là ta tư nhân phương thức liên lạc. Ngươi có việc có thể tùy thời liên hệ ta. Ngũ các lão trực tiếp đem chính hắn cá nhân phương thức liên lạc giao cho Liễu Thanh. Chừng nào thì bắt đầu? Liễu Thanh gật gật đầu. Mở miệng hỏi thăm khi nào bắt đầu. Ngũ các lão nghĩ nghĩ nói ra. Ngày mai đi, ta trước an bài cho ngươi một cái chỗ ở. Sáng mai ta để Long Nhất đi đón ngươi. Đây là Bắc khu một tòa tứ hợp viện. Chìa khóa cho ngươi. Ngày mai trực tiếp sang tên cho ngươi. Ngũ các lão xuất ra vọt tới chìa khóa giao cho Liễu Thanh. Gọn gàng mà linh hoạt. Có thể. Liễu Thanh gật gật đầu. Tiếp nhận chìa khóa. Hắn không có cự tuyệt. Đã người ta đưa liền muốn. Dù sao hắn không ngừng có thể lưu cho muội muội mình a. Phải biết, muội muội Liễu Tiên Nhi chính tại kinh đô học đại học đâu. Lưu cho nàng vừa vặn. Hai người nói chuyện với nhau một hồi hắn thì đứng dậy rời đi. Đưa đi Liễu Thanh, ngũ các lão vội vàng rời đi. Trở về chuẩn bị, mà Liễu Thanh lấy tại Long Nhất chỉ huy dưới. Lấy một chiếc xe chuyên dụng đi tới Bắc khu một bộ tứ hợp viện trước. Trên xe, Liễu Thanh thì chú ý tới Long Nhất, tựa hồ tu luyện công pháp, hơn nữa còn là hắn cho một môn công pháp, có thể tu luyện chân khí. Hắn liếc một chút nhìn ra, Long Nhất thể nội luyện ra một luồng chân khí, cũng không phải là rất mạnh, hiển nhiên là vừa mới có thể luyện ra một luồng chân khí mà thôi. Thậm chí mới miễn cưỡng được cho nhập môn, đến mức càng thâm nhập tu luyện đột phá cơ bản không có. Cái này khiến Liễu Thanh minh bạch ngũ các lão vì sao vội vã mời hắn đến. Tình huống tu luyện không lạc quan. Các phương đột phát sự kiện lại liên tiếp phát sinh. Nếu không có một chi có thể dùng đặc thù đội ngũ thật vô cùng khó. Sau đó không lâu, xe đứng tại một tòa tứ hợp viện trước. Liễu chân nhân, ta thì đem ngươi đến nơi này. Có việc có thể gọi điện thoại cho ta. Đưa đến nơi đây. Long Nhất tỉ mỉ bàn giao một tiếng sau thì mở xe rời đi. Liễu Thanh đưa mắt nhìn hắn rời đi. Nhìn trước mắt một bộ tứ hợp viện. Không thể không nói. Ngũ các lão còn thật là hào phóng a. Chính đạo ánh sáng. Chiếu vào cái kia trên mặt đất. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Chuông điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lên xem xét. Nguyên lai là muội muội Liễu Tiên Nhi đánh tới. Ca. Ngươi có rảnh không? Ta mấy ngày nay nghỉ. Trong điện thoại truyền đến muội muội Liễu Tiên Nhi thanh âm. Tiên Nhi, ta vừa lúc ở kinh đô. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Liễu Thanh nghe tâm tư nhất động, vừa vặn đi xem một chút muội muội ra sao. Ta tại chấm ngoặc kép. Liễu Tiên Nhi báo một cái địa chỉ, hỏi rõ ràng địa chỉ. Liễu Thanh cúp điện thoại, quay người rời đi tứ hợp viện. Hoa Hạ đệ nhất học phủ, cách đó không xa đại học thành trước, hai vị thân mang trang phục bình thường nữ sinh xinh đẹp, chính chờ đợi người nào. Tiên Nhi, ca ngươi thật tại kinh đô? Bên cạnh tóc ngắn nữ sinh mở miệng hỏi, ánh mắt tĩnh nhìn bốn phía. Hai người chính là Liễu Thanh muội muội, Liễu Tiên Nhi. Bên cạnh vị này tóc ngắn nữ sinh chính là nàng cao trung đồng học kiêm bạn thân. Hai người làm sao còn tại một khối? Xem ra, tựa như là thi vào cùng một sở học viện. Nhìn ngươi khẩn trương, anh của ta nói rất nhanh liền đến. Liễu Tiên Nhi nhìn lấy khẩn trương Hạ Thi Giao, nhịn không được đùa nghịch một câu. Tốt ngươi cái cô gái nhỏ, dám cười ta. Hạ Thi Dao đỏ mặt, một bên nói một vừa ngắt nhéo nàng bên hông thịt mềm. Hai người chơi đùa hấp dẫn chung quanh không ít ánh mắt của người đi đường. Tiên Nhi, đúng vào lúc này, phía trước truyền tới một thanh âm quen thuộc. Chơi đùa hai người lập tức dừng lại, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn trông thấy một thân đạo bào liễu thanh hướng về hai người đi tới. Ca, trong lúc các nàng nhìn đến liễu thanh cái này một thân đạo sĩ cách ăn mặc. Ánh mắt trừng lớn, nhất thời trợn tròn mắt. Lão ca, xuất ra rồi, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.